Mục Thần, chương 913, ngươi dám khiêu chiến không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một võ giả đứng trong đám đông không thể nhịn được nữa. Đành phải bật câu chửi thề vì không biết phải diễn đạt sự chấn động của mình bằng cách nào. Lại là 10 viên thánh đan, hơn nữa tiếp tục có 18 đạo đan văn. Tên này có phải là người không vậy? Hắn chỉ là cảnh giới vũ tiên tầng thứ tư. Đang bị giới hạn về cảnh giới thì không thể lợi hại như thế mới đúng. Tại sao hắn vẫn siêu phàm đến vậy? Đùng, khi mọi người đang thấy kinh ngạc thì chợt có một tiếng nổ vang lên. Nơi phát ra tiếng nổ không ai khác, mà chính là thân Công Ngôn. Nổ đan rồi, bước cuối cùng của gã thất bại nên mới gây nổ đan. Chết tiệt, thân Công Ngôn nhìn về phía Mục Vĩ, sau đó không nhịn được chửi bới. Tại Mục Vĩ luyện chế ra 10 viên Cố Nguyên Linh Đan có 18 đạo đan văn nên gã mới thất bại. Đúng là không phải người. Cả 3 vòng thi, hắn đều luyện chế ra 10 viên thánh đan có 18 đạo đan văn. Từ hạ phẩm, trung phẩm cho tới thượng phẩm, sự thể hiện của hắn đã khiến người ta không biết phải đánh giá thế nào. Chắc chắn tên này mai sau sẽ vang danh thiên hạ. Trưởng lão Thiên Nhất quan sát một lúc lâu rồi mấp máy môi nói một câu. Đến lúc này, đan dược mà các thầy luyện thánh đan khác luyện chế ra đã không còn hấp dẫn mọi người nữa. Cuộc thi đã tới mức này thì còn gì để nói nữa đây? Mục Vĩ đã thắng cả 3 vòng thi nên đã giành giải quán quân ở hạng mục này. Khoan đã, khi Thiên Dịch Giữ chuẩn bị công bố kết quả, thân Công Ngôn và Liễu Vô Tương chợt lên tiếng. Thầy luyện thánh đan vừa phải tỉ thí về khả năng thành công khi luyện đan, vừa phải đọ về cấp bậc của đan dược. Thánh đan thượng phẩm chưa phải là đẳng cấp nhất, cho nên ta muốn thi luyện thánh đan tuyệt phẩm với Mục Vĩ. Đúng vậy, thân Công Ngôn và Liễu Vô Tương cùng lên tiếng. Thi luyện chế thánh đan tuyệt phẩm, hai người này điên quá rồi. Không phải không được tỉ thí luyện chế thánh đan tuyệt phẩm, mà là liệu bọn họ có làm nổi không? Nếu họ có thể làm được thì sánh ngang với 5 đại trưởng lão rồi. Chưa nói tới địa vị cao ngất, mà thành tựu sau này chắc chắn sẽ rực rỡ. Mục Vĩ, ngươi dám khiêu chiến không? Thân Công Ngôn nhìn Mục Vĩ rồi hừ nói. Gã mới may mắn luyện chế thành công thánh đan tuyệt phẩm một lần. Nhưng giờ chuyện đã đến nước này thì gã buộc phải liều một phen. Gã cược là Mục Vĩ sẽ không thể luyện chế ra thánh đan tuyệt phẩm được. Nếu gã thành công thì dù không thể đoạt giải nhất sau 4 vòng thi, thì cũng có thể khiến Mục Vĩ đoạt giải quán quân kém vang dội hơn. Ngươi lấy đâu ra tự tin thế hả? Mục Vĩ nhìn thân Công Ngôn rồi mỉm cười nói. Được thôi, ta sẽ cho ngươi được như ý. Mong là có thể khiến ngươi tuyệt vọng hơn. Mục Vĩ nhìn hai người họ rồi cười khổ lắc đầu. Sau đó quay người rời đi. Nếu lần này sự biểu hiện của hắn đã quá xuất sắc thì làm tới thêm chút nữa vậy. Dẫu sao Huyết Minh cũng mới thành lập nên rất cần có danh tiếng. Chờ sau khi cuộc thi kết thúc, hắn có thể mượn tiếng tăm này để chiêu mộ nhiều thầy luyện đan hơn. Thấy Mục Vĩ rời đi, Liễu Vô Tương xa sầm mặt. Còn thân Công Ngôn thì tỏ rõ vẻ dữ tợn. Không phải gã tự tin có thể luyện chế được thánh đan tuyệt phẩm, mà việc đã đến nước này, nếu không liều thì chỉ có bẽ mặt. Phần thi luyện chế thánh đan tuyệt phẩm bất ngờ được kéo màn. Cả thành Trung Thiên đều đã bùng nổ. Thầy luyện thánh đan tuyệt phẩm là đại diện cho thầy luyện đan cấp cao nhất ở tiểu thế giới Tam Thiên. Nếu mấy người này có thể luyện chế được thì đúng là kinh khủng. Thầy luyện thánh đan tuyệt phẩm dưới 100 tuổi nghe thôi đã khiến người ta thấy khiếp sợ rồi. Nhưng so với vòng đấu cuối cùng này thì mọi người lại bàn tán về 3 vòng thi trước say sưa hơn. Từ thánh đan hạ phẩm tới thượng phẩm, Mục Vĩ này đều luyện chế được 10 viên có 18 đạo đan văn. Ra là hắn luôn giấu tài, lại chẳng. Vốn tưởng hắn luyện chế được thánh đan thượng phẩm đã là quá giỏi rồi. Ai dè còn ngưng kết được 18 đạo đan văn mới ghê. 2. nghe nói tên này đã thành lập huyết minh để đối đầu với núi huyền không? Nhưng dựa vào tài luyện đan này thì núi huyền không cũng không dám làm gì hắn đâu. Đúng, bây giờ, mọi người đều biết Mục Vĩ là một thầy luyện thánh đan thượng phẩm xuất sắc. Một thầy luyện thánh đan thế này sẽ có lực thu hút rất lớn. Vì hắn mà sẽ có nhiều võ giả thi nhau đến đảo Lạc Hồn nhờ hắn luyện đan giúp. Với tài năng luyện đan này thì hắn có thể xưng bá một phương rồi. Cùng lúc đó, trong quán trọ của Thiên Bảo Các, Mục Vĩ cùng Vương Tâm Nhã và Tần Mộng Giao đi về phòng rồi lập tức ngồi xếp bằng xuống. Một lát sau, có một luồng hắc khí lượn quanh đầu hắn. Luồng hắc khí này cứ lượn lờ mấy canh giờ rồi mới dần biến mất. Cho chừa cái tội phô trương. Thấy Mục Vĩ mở mắt ra, Tần Mộng Giao lạnh mặt nói. Thôi nào, Mục Vĩ cười khổ nói. Cảnh giới vũ tiên tầng thứ tư luyện chế thánh đan thượng phẩm không khó. Nhưng ngưng kết 18 đạo đan văn thì lại hơi khó với ta. May mà ta có bí pháp. Thế huynh định thế nào với vòng thi ngày mai? Thì cứ thi thôi, Mục Vĩ đầy tự tin nói. Dù chưa chắc ngày mai ta đã luyện chế được thánh đan tuyệt phẩm có 18 đạo đan văn. Nhưng ta vẫn tin là mình làm được. Vì đây là một thời cơ hiếm có với huyết minh, muội thử nghĩ mà xem, nếu ta trở thành thầy luyện thánh đan tuyệt phẩm thì các võ giả một lòng với đan dược sẽ không chọn Thiên Đan Tông nữa, mà quay sang huyết minh ta. Đến lúc ấy, chúng ta không chỉ có nhiều tài nguyên, mà danh tiếng của huyết minh cũng được vang xa, việc chiêu mộ võ giả cùng các trợ thủ đắc lực cũng sẽ đơn giản hơn. Huyết chỉ làm theo ý mình. Chứ không sợ chết vì mệt à? Tần Mộng Giao bất mãn hỏi. Gì đến mức ấy? Mục Vĩ tự tin nói. Khi nào chiêu mộ thêm được thầy luyện đan, đan các của huyết minh ta cũng sẽ dần trỗi dậy. Phong Tử Dụ không phải là một thiên tài hiếm có sao? Cách chương.